Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2081, Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Núi, chính là phạm vi 800.000 ở bên trong đệ nhất núi. Là Đông Hoa Môn tọa lạc chi địa, sơn thể nguy nga, như một tòa đại đỉnh, thế chân vạc đại địa phía trên, khí thế hùng hồn. Làm người đám bọn họ chỗ ngưỡng mộ. Đông Hoa Điện, tọa lạc ở Đông Hoa trên núi, kiến trúc hùng vĩ, khí thế rộng rãi, chính là Đông Hoa Môn tối cao quyền lực trung tâm. Tứ cấp bản đồ các đại môn phái gia tộc, tố dùng đế quân là trưởng môn nhân tôn xưng. Bởi vậy Đông Hoa trưởng môn, cũng có thể xưng là Đông Hoa đế quân. Dưới mắt, Đông Hoa đế quân rõ ràng cho mời Thanh Lâm một chuyến này người. Cái này để ở chàng Đông Hoa môn truyền nhân đều rất là ngoài ý muốn. Chư vị, thỉnh. Họ Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa nhưng lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chợt đã xong đối lập, rất là thân thiện thỉnh Thanh Lâm bọn người tiến về trước Đông Hoa điện. Thanh Lâm không rõ cái này Đông Hoa đế quân đến tột cùng ý muốn như thế nào. Lại bởi vì bọn họ mới đến cái này phiến đại địa. Đối với nơi này hết thảy cũng còn chưa quen thuộc. Bởi vậy cũng suy nghĩ nhiều giải một sự tình. Vì vậy một đoàn người cũng không có khách khí. Trực tiếp tại họ Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa bọn người dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng tiến về trước Đông Hoa Điện. Thanh Lâm một đoàn người, thực lực không kém. Hơn nữa Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần có được thất thải đế ma tộc thân thể. Đối với bất luận cái gì âm mưu đều là không sợ. Bởi vậy một đoàn người cũng là không lo lắng Đông Hoa môn hội động cái gì tâm tư không đừng đắn. Đông Hoa điện, không hổ là Đông Hoa môn tối cao quyền lực trung tâm. Tại đây kim bích huy hoàng, tráng lệ, so với phàm tục thế giới cung điện, đều là từng có chi mà đều bị vá. Như thế xem ra, Đông Hoa trưởng môn dùng đế quân tự cho mình là, cũng là có như vậy vài phần ý tứ. Thanh Lâm một đoàn người, nhanh chóng tiến điện, cùng nhau đi tới, đều là giữ im lặng, sắc mặt lạnh lùng, tiến vào Đông Hoa điện. Bọn hắn cũng rốt cục gặp được Đông Hoa đế quân, không có ngoài ý muốn. Thanh Lâm nhìn ra cái này Đông Hoa đế quân tu vi. Chính là một vị kim ảnh chúa tể. Đây là một cái 40 tuổi quang cảnh trung niên nhân. Đang mặc long bào, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Đại mã kim đao ngồi ở điện thủ phía trên. Rất có một loại đế quân phong phạm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi là trong lòng cười nhạo. Theo hắn, Đông Hoa môn như vậy môn phái. Tại tứ cấp bản đồ. Nhiều nhất cũng không tính là một cái tam lưu môn phái. Hắn trưởng môn nhân lại tự xưng đế quân, còn mặc long bào, thật đúng buồn cười. Có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được. Các vị theo tam cấp bản đồ phi thăng mà đến, thật đáng mừng. Chứng kiến Thanh Lâm một đoàn người, Đông Hoa đế quân lập tức cười mở miệng. Thế nhưng mà hắn theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng đợi đều là sắc mặt chịu đột biến. Cái này Đông Hoa đế quân, nhiều nhất thì ra là cho rằng bốn ảnh kim ảnh chúa tể. Hắn rõ ràng một lập tức ra một đoàn người là từ tam cấp bản đồ mà đến. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Thanh Lâm tại tứ cấp bản đồ cừu ra không ít. Tại chính thức lớn lên trước khi, Thanh Lâm không muốn chính mình xuất thân. Thân phận ngoài chăn người biết nói, này đây từ vừa mới bắt đầu, một đoàn người tự thương nghị, nhất định chỉ có thể là giấu giếm bọn họ là theo tam cấp bản đồ phi thăng sự thật. Hơn nữa tam cấp bản đồ đã thành lao lung, đây là tất cả mọi người biết đến. Thanh Lâm bọn người trước khi phi thăng đến, tự ý nghĩa có thể hạ giới chi pháp. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người có ý chí trong lòng còn có ý đồ xấu. Gây bất lợi cho bọn họ. Dưới mắt Đông Hoa đế quân một câu nói toạc ra Thanh Lâm bọn người lai lịch. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến 10 người nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, ánh mắt đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng đề phòng. Thế nhưng mà Đông Hoa Đế Quân lại ha ha cười nói: "Chư vị chớ hoảng sợ, tại hạ cũng không ác ý, ngươi muốn như thế nào?" Thanh Lâm như trước tràn ngập đề phòng mà hỏi: "Kết giao bằng hữu mà thôi." Đông Hoa Đế Quân lại là cười cười: "Bằng hữu, ngươi là làm thế nào biết lai lịch của chúng ta?" "Cái này đơn giản." Đông Hoa Đế Quân theo trên đại điện phương vươn người đứng dậy, đi vào Thanh Lâm trước mặt, một bên an bài một đoàn người ngồi xuống, vừa nói: "Cái này phạm vi 5.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều là ta Đông Hoa môn sở hữu tất cả. Các ngươi phi thăng điểm rơi chính là ta Đông Hoa môn cấm địa, nơi đó là tại hạ thanh tu chi địa. Các ngươi đã đến, tại hạ tự nhiên lòng có nhận thấy." Đông Hoa Đế Quân lúc nói chuyện, trên mặt từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một loại dáng tươi cười, rất là mây trôi nước chảy, làm như đối với bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi kinh dị, vô ý thức nhìn về phía Tống Thiên cùng Ngô Mộng. Tống Thiên cùng Ngô Mộng nhưng cũng là tràn đầy nghi hoặc, cũng không thể là Thanh Lâm cung cấp bao nhiêu tin tức, hết thảy mặc cho Thanh Lâm làm chủ. "Nói ra điều kiện của ngươi, đến tột cùng như thế nào, ngươi mới có thể không đem việc này nói cho ngoại nhân?" Thanh Lâm nghiêm sắc mặt, biểu lộ khôi phục bình thường, tâm tình cũng là chịu bình tĩnh lại. "Lại không có ai biết, Thanh Lâm lúc này đã động sát ý, phi thăng sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Nói cách khác, nếu không thì bọn hắn, mà ngay cả tam cấp bản đồ, cũng đem gặp nguy hiểm. Giết tại hạ, cũng không thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Huống chi, dùng ngươi chi lực, không có thể có thể lặng yên không một tiếng động giết ta." Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, Đông Hoa Đế Quân lại còn nói ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, sau đó vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía hắn: "Ngươi đến cùng là người nào?" Thanh Lâm lập tức là trong lòng đại chấn, vẻ mặt khó có thể tư nghị nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Không thể tưởng được người này rõ ràng hiểu rõ trong lòng mình suy nghĩ. Thanh Lâm xưa nay hỉ nộ không lộ, trong nội tâm suy nghĩ tuyệt đối sẽ không tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng mà cái này Đông Hoa Đế Quân rõ ràng biết đạo Thanh Lâm đối với hắn động sát ý. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Tố nghe thấy Thái Huyền di tộc, có thể thấy rõ nhân tâm. Hôm nay một trận chiến, quả nhiên danh bất hư truyền, lại để cho người bội phục. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi đột ngột mở miệng, nói ra Đông Hoa Đế Quân lai lịch, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ý bên ngoài. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngô Lỗi, không biết hắn tại sao sẽ biết những này. Cái gọi là Thái Huyền di tộc chính là năm cấp bản đồ thiên một cái khác bất bại thế gia. Cái này thế gia xưa nay thần bí, nhân số không nhiều, lại thực lực cường hoành, tục truyền nên tộc truyền thừa tự thượng cổ Thái Huyền đại thần. Tộc nhân linh giác nhạy cảm, có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ một trong cát. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Không nghĩ tới tại đây tứ cấp bản đồ, rõ ràng gặp được một cái Thái Huyền di tộc. Ngô Lỗi hướng Thanh Lâm truyền âm, lập tức lại để cho Thanh Lâm sắc mặt lần nữa đại biến. Có thể nào nghĩ đến, trước mắt Đông Hoa Đế Quân, rõ ràng đến từ năm cấp bản đồ bất bại thế gia. Theo Ngô Lỗi trong lời nói, Thanh Lâm cũng nghe ra Thái Huyền di tộc thần bí cùng đáng sợ. Lập tức đối diện trước Đông Hoa Đế Quân, kiêng kỵ không thôi, không nói thêm gì, Thanh Lâm bỏ đi trong lòng muốn giết người diệt khẩu ý niệm trong đầu. Quả nhiên, theo Thanh Lâm sát ý tiêu tán, Đông Hoa Đế Quân lập tức cười lên ha hả: "Chư vị có thể đánh vỡ tam cấp bản đồ chi giam cầm, phi thăng đi vào tứ cấp bản đồ, thật sự là khiến người ngoài ý. Nếu là chư vị không chê, xin mời ghế khách ta cái này Đông Hoa Môn, là một vị mỗi người chịu kính ngưỡng trưởng lão. Như thế nào? Đông Hoa Đế Quân lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm Tắc thì cũng là cười nhạt một tiếng, lại một lần nữa hỏi ngược lại, cái này sẽ là của ngươi điều kiện, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nstan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.